Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Lạnh lạnh. 2. Trương Đặc Trợ há to miệng. Bất quá rất nhanh, Trương Đặc Trợ liền bị bát quái làm choáng váng đầu óc. Hàn tổng đây là lúc nào nhớ kỹ phu nhân số điện thoại? Phải biết trong 2 năm này, Hàn tổng thế nhưng là chưa từng chủ động cho phu nhân đánh qua một lần điện thoại nha. Cuối tuần này, đến cùng phát sinh thứ gì? Vì cái gì ngắn ngủi 2 ngày không gặp, thế giới này liền đại biến dạng đây? Bên này Trương Đặc Trợ lòng tràn đầy hiếu kỳ, bên kia Hàn Kinh Niên đã điểm xin tăng thêm hảo hữu. Hắn nhìn chằm chằm tăng thêm hảo hữu lúc muốn điền tin tức khung chat suy tư trong một giây lát. Sau đó giơ tay lên, ở phía trên đánh 3 chữ: Hàn Kinh Niên, tăng thêm hảo hữu xin tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây. Hàn Kinh Niên đợi một hồi, thấy chậm chạp không có thông qua, mi tâm nhịn không được có chút nhíu lên. Trương Đặc Trợ thấy thế, vội vàng mở miệng nói: "Hàn tổng, phu nhân có thể là đang bận sự tình khác, không thấy điện thoại, chờ phu nhân thấy được ngài xin tin tức, nhất định sẽ thông qua, đến lúc đó điện thoại của ngài cũng sẽ thu được nhắc nhở." Hàn Kinh Niên bày ra một bộ không cần, ngươi nói ta cũng biết thần sắc. "Ừ," một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm WeChat lại nhìn một hồi. Lúc này mới để điện thoại di động xuống. Hàn tổng, ngài 10 phút sau, có cái sẽ muốn mở. 3 giờ chiều, có khách hộ muốn gặp. Trương Đặc Trợ mở miệng, báo cáo lên làm việc. Hàn Kinh Niên không có lên tiếng. Nghe xong Trương Đặc Trợ về sau, sửa sang lại một chút đợi lát nữa hội nghị muốn dùng tư liệu. Sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền mang theo Trương Đặc Trợ đi phòng họp. Tại tiến phòng họp trước đó, Hàn Kinh Niên lấy điện thoại cầm tay ra điều yên lặng lúc, còn ấn mở WeChat nhìn thoáng qua. 2 giờ hội nghị, Hàn Kinh Niên nhìn 5 lần điện thoại, thẳng đến hội nghị kết thúc, hắn cũng chưa lấy được Hạ Vãn An thông qua hảo hữu nhắc nhở. Hội nghị kết thúc về sau, chính là gặp khách hàng. Trên đường Hàn Kinh Niên vẫn như cũ là đi 2 lần thần đi xem WeChat. Mỗi lần kết quả cũng giống nhau, Hạ Vãn An bên kia vẫn là không cho bất kỳ đáp lại nào. Thấy xong hộ khách, đã không sai biệt lắm là 4 giờ chiều. Trở lại văn phòng, Hàn Kinh Niên phản ứng đầu tiên chính là lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua WeChat. Sau đó hắn thấy mình gửi đi ra hảo hữu xin. Tựa như đá chìm biển rộng không có gì tin tức. Có chút hoài nghi là công ty mạng lưới xuất hiện vấn đề. Liền đoạn mất một chút lưới. Sau đó dùng 4G đợi một chút. Thấy vẫn là không có gì đáp lại. Đột nhiên liền mặt đen lên đưa điện thoại di động. Ba, một chút ném vào trên mặt bàn. Thấy cảnh này Trương Đặc Trợ âm thầm vì chính mình lau vệt mồ hôi. Đây là đề nghị của hắn. Nếu là phu nhân không thông qua Hàn tổng, vậy hắn chẳng phải là muốn lành lạnh. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền vội vàng mở miệng. Hàn tổng, phu nhân khả năng còn không có làm xong. Ngài chờ một chút, bây giờ cách tan tầm còn thừa lại 1 giờ. Không sai biệt lắm lúc 5 giờ. Phu nhân nhìn điện thoại sau liền sẽ thông qua ngài. Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên thần sắc cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, đáy lòng lộp bộp một tiếng. Sau đó liền chuyển tròng mắt, lại mở miệng, Hàn tổng, ngài nếu là không tin ta, ta hiện tại tăng thêm phu nhân WeChat cho ngài nhìn xem. Nói Trương Đặc Trợ móc ra điện thoại, phục chế Hạ Vãn An số điện thoại di động, tiến vào WeChat, tăng thêm hảo hữu, tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây. Trương Đặc Trợ thấy không có đáp lại, lập tức đưa điện thoại di động giơ lên Hàn Kinh Niên trước mặt. Hàn tổng, ngài nhìn, ta tăng thêm tin tức, phu nhân cũng không lý tới biết, phu nhân là thật đang bận. Hàn Kinh Niên thần sắc có chút có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Trương Đặc Trợ thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động thu hồi lại, điện thoại di động của hắn đột nhiên leng keng một tiếng. Sau đó trên màn hình xuất hiện một đầu chưa đọc tin tức. Ta thông qua ngươi bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu tán gẫu. P.S. Trương thừa nhận, Châu Phi hoan nghênh ngươi. Hai ngày trước, chúng thưởng danh sách. Dưỡng nhạc đa bảo bảo là thân thiện Z, 52 nguyên hồng bao chính là ca dao cái khác bảo bảo đừng nản chí. Bởi vì hoạt động thật là rất nhiều rất nhiều. Kiểu gì cũng sẽ đến phiên ngươi đát tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.